Phong Thần Châu, chương 2225, Sư Tôn vẫn chưa hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường xuyên khiến cho cả căn phòng giống như là hầm băng. Vèo, ngay lúc này, một tiếng xe gió lên, đột nhiên có một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên rồi biến mất trong màn hơi nước mịt mờ, đi đến trước mặt Lý Nhàn Ngư. Trong nháy mắt luồng sáng xanh kia đã dừng lại ở trước mắt Lý Nhàn Ngư, một hơi lạnh thấu xương khiến Lý Nhàn Ngư không nhịn được dùng mình một cái, nhìn kỹ lại, đó là một lưỡi dao băng hình trăng lưỡi liềm, nó được hình thành từ linh khí cực lạnh, lơ lửng trước người Lý Nhàn Ngư, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Lý Nhàn Ngư không hề nghi ngờ, nếu đao băng bán nguyệt này đánh thẳng tới, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chém bay đầu rồi. Sư Tôn, Lý Nhàn Ngư lại gọi câu nữa, lúc này, Tần Ninh từ trong phòng đi ra, khí tức cũng trở nên hoàn toàn khác biệt, càng thêm nội liễm và mạnh mẽ, niết bàn nhị trọng. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn Tần Ninh với ánh mắt kinh ngạc không thôi. Sư Tôn đột phá niết bàn nhất trọng mới được bao lâu chứ, mới được mấy tháng mà thôi. Bây giờ lại đã niết bàn nhị trọng, chúc mừng Sư Tôn đến niết bàn nhị trọng. Lý Nhàn Ngư cười hì hì nói, 10 viên huyền đan minh đồng, đến huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn thì ngươi dừng lại. Tranh thủ sớm ngày đến linh cảnh niết bàn, Tần Ninh thận trọng dặn dò, Lý Nhàn Ngư run rẩy cười, mặc dù đã mở vãng sinh đồng, cảnh giới tăng lên, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được, hơn nữa thời gian ngắn như vậy mà đến huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, hắn ta đã nhanh lắm rồi đó, được chưa, Sư Tôn vẫn chưa hài lòng, Tần Ninh cũng lười để ý Lý Nhàn Ngư, đợi đến lúc nhìn thấy bốn người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương. Lý Nhàn Ngư sẽ biết rốt cuộc cái gì mới là thăng cấp nhanh, đã hơn 4 năm trôi qua, bốn người này hiện tại chắc cũng đều ở linh cảnh niết bàn, còn rốt cuộc là mấy trọng. Cách chương,